Chap 100, vật lạ. Yến ấp úng. Sao, anh biết? Kim gạt phát đi. Làm gì có đào bới cái gì, chị em tôi chẳng đào gì cả. Phú tiếp. Thật vậy sao? Lúc thấy hai người đi từ vườn sau lên, nét mặt của cả hai có chút hoảng hốt. Còn nữa, tuy vườn sau rộng nhưng chắc chắn hai người có nghe thấy tiếng tôi gọi, tuy nhiên không ai đáp lại. Có phải vì khi đó cả hai vẫn đang bận làm gì mờ ám phải không? Kim cãi. Cậu đừng có mà. Phú tiếp tục. Chưa hết, xòe tay chị ra, kẽ móng tay của chị vẫn còn dính đất kìa. Lúc nãy chị nói là chị hái rau phải không? Kim đáp. Ừ đúng, tay dính đất là do tôi hái rau đó thì làm sao? Bộ không được à? Phú khẽ cười. Thế chị hái rau gì? Rồi rau đã hái để đâu? Sao không đem lên nhà trước? Hỏi đến đây thì Kim im bặt, không còn gì để nói, bởi thực sự thì hai chị em Kim không hề hái rau hay nhổ cỏ gì cả. Yến khẽ vỗ vào vai Kim, Yến nói. Em đã bảo chị là đừng có giấu mà chị không nghe, nếu chị sợ thì để em nói vậy. Nhìn Phú, Yến đang định kể thì ông Cương đạp xe đạp phi thẳng vào trong sân. Tiếng bàn đạp vang lên cọc cạnh khiến cho cả ba bạn trẻ cùng lúc đều nhìn ra bên ngoài. Kít kít, kít, ông Cương phanh gấp con xe đạp rồi dựng chân trống, tay xách con cá chấm đen to bự, nhìn con cá dễ phải đến 5 cân hơn chứ chẳng chơi. Ông Cương hồ hởi. May quá mấy đứa ạ, đi ra chợ cũng hết chợ rồi, chợ cóc bán cho người trong thôn nên nhanh tan lắm, chả còn gì mua. May sao gặp nhà ông Động, nhà ông tát ao có con cá chấm đen to đem ra chợ bán muộn, mà to quá cũng chẳng ai mua được hết. Thế là bác lấy luôn cá này làm được tận 4 đến 5 món lận thằng Phú. Còn ngồi đấy nhìn à, ra đỡ cho bác vào bếp lấy rau thớt đem ra bể nước kia. Bác ra sau vườn hái ít rau thơm, nhổ ít giềng, xả lát nữa thái ít gỏi cá. Bác cháu mình làm chén rượu mau cái chân lên, còn hai đứa cứ ngồi chơi, không phải làm gì cả. Phú vội chạy ra đỡ lấy con cá chấm. Ông Cương múc nước rửa tay rồi cầm cái rổ che tính đi ra vườn sau hái rau. Đúng lúc ấy, Kim phi từ nhà trên ra đến kẹp hông nhà, tay giật lấy cái rổ ông Cương đang cầm, miệng ấp úng nói. Hay là bác để cháu đi hái rau cho bác cứ làm cá đi. Ông Cương cười đáp. Được rồi, để cho bác vườn có tận mấy loại rau húng, húng chó, húng lủi, húng xoăn phải biết mới hái đúng rau ăn gỏi cá được. Với nữa chỗ mấy bụi riêng, xả hơi rậm rạp không cẩn thận còn có cả rắn, bác hái quen rồi cháu cứ kệ bác. Kim ngập ngừng. Nhưng mà. Sao vườn? Nhìn bộ dạng Kim có gì đó không ổn, nét mặt lo lắng biết không thể giấu được nữa, Yến đành phải thú nhận tất cả mọi chuyện. Yến nói. Bác Cương. Cho tụi cháu xin lỗi, chúng cháu không cố ý đâu ạ. Ông Cương không hiểu Yến đang nói đến chuyện gì. Ông Cương ngơ ngác quay lại nhìn Phú xem rốt cuộc là thế nào, nhưng Phú cũng khẽ lắc đầu không biết. Ông Cương hỏi. Có chuyện gì thế cháu? Sao đang yên đang lành lại xin lỗi là sao? Yến ấp úng. Dạ chẳng là. Chúng cháu làm chết nó rồi. Phú vội chạy ngay lại, nét mặt hoảng hốt, Phú hỏi Yến. Em làm nó rồi, nó ở đây là cái gì vậy? Kim bước lên đứng trước mặt Yến, không muốn để hai bác cháu Phú làm Yến sợ. Kim nuốt nước bọt rồi dõng dạc thú nhận. Là con gà mái đè tôi lỡ tay làm chết con gà mái, chuyện này không liên quan gì đến cái Yến. Tôi sẽ đền tiền bao nhiêu, cũng được. Phú với ông Cương quay sang nhìn nhau, cả hai đứng hình mất mấy giây. Phú gãi gãi đầu. Chị làm chết con gà mái hả? Kim gắt gỏng. Ừ, là tôi làm chết, do tôi hiếu kỳ, nghịch ngợm, nhìn thấy con gà đang đẻ trứng, đợi nó dặn quả trứng ra được một nửa rồi tôi lấy tay ấn ngược quả trứng lại vào trong tưởng sau đó nó sẽ đẻ ra tiếp, nhưng không ngờ nó kêu lên quàng quác, đập đập cánh xong nằm lăn quay đơ ra đấy giật giật mấy cái rồi chết. Yên nói lý nhí. Em, đã nói chị đừng có mà làm thế rồi chị không nghe. Phú há hốc mồm, ông Cương cũng chỉ biết lắc đầu phì cười bởi bộ dạng Kim nhìn lúc này giống mấy đứa nhóc đang hối lỗi khi làm sai một chuyện gì đó. Phú che miệng nhưng tiếng cười vẫn phát ra khá lớn. Cục ha ha ha ha ha ha, ôi trời đất ơi, chị năm nay cũng 22 tuổi rồi đó. Kim, tôi cũng không hiểu chị nghĩ gì mà lại canh gà đẻ xong ấn ngược quả trứng vào lại. Con gà hay con người hoặc bất cứ con gì, vào thời khắc sinh nở là lúc dồn hết tất cả sức lực vốn có để đẻ trứng, để sinh con. Con gà cũng phải dặn dữ lắm thì trứng mới lòi ra. Thế mà chị còn ấn ngược quả trứng trở lại, phá vỡ quy luật tự nhiên làm thế, bảo sao gà nó chết, tưởng tượng mình là con gà. Nghĩ thôi đã thấy thốn rồi, chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu cửa sinh cũng là cửa tử. Ông Cương khẽ vỗ vỗ vào tay Phú. Thôi, chỉ là một con gà thôi mà Kim, nó cũng không cố ý, chắc chưa nhìn thấy gà đẻ bao giờ thành ra tò mò. Cũng chẳng sao, chết rồi thì mình làm thịt lại càng tốt, gà nhà nuôi ngon lắm đấy. Phú nhìn Kim một lượt, giờ thì Phú đã hiểu ra câu chuyện mà hai chị em Yến, Kim lấm lét từ sáng tới giờ. Phú hỏi, có phải hai người đã đào đất chôn con gà rồi đúng không? Kim gật đầu. Cứ chôn rồi chôn ngay dưới vườn rau. Ông Cương vội nói. Thôi chết, sao lại đem chôn mấy đứa chôn lâu chưa? Chôn ở đâu đào lên ngay cho bác, làm chết thì thịt chứ có gì đâu, mau đào lên cho bác. Phú vừa cười vừa nói với Kim. Hóa ra là chị Kim đây cũng biết sợ, chắc làm chết con gà xong sợ bị trách nên đem chôn tính thủ tiêu chứ gì, cũng không đến mức ngang ngược lắm. Kim đáp. Cậu. Phú tiếp. Hì hì, yên tâm đi, bác Cương không trách chị đâu, lúc sớm trên đường với bác ấy cũng nói nếu chợ mà không còn gì ăn thì bác ấy về thịt gà đãi khách mà. Chỉ là tôi không tưởng tượng được chị lại nghịch đến như vậy đâu đấy. Bó tay luôn. Yến cũng che miệng cười tủm tỉm. Chỉ có duy nhất Kim sượng chín cả mặt không nói được câu nào, cả bốn người đi ra vườn. Kim chỉ chỗ chôn con gà mái cho Phú đào lên. Ông Cương cầm rổ hái rau thơm, đào củ giềng, nhổ mấy cây xả. Phú đem con gà rửa sạch đất. Trong lúc đó ông Cương cũng đã bắc xong nồi nước sôi. Bỏ gà đặt vào cái thau lớn, đem ra bể dội nước sôi để làm lông vào tay ông Cương. Chỉ mất chưa đầy 5 phút con gà được làm sạch sẽ. Ngồi bên cạnh nhặt rau thơm, nhìn con gà có chút gì đó lạ lạ, Yến hỏi. Bác ơi, con gà nhìn nó có những vết đen đen như này là sao vậy ạ? Kim cũng lấy làm lạ, bình thường đi mua gà thấy không vàng thì cũng trắng. Đằng này con gà mái béo múp sau khi làm lông, trên da lại xuất hiện những đường vân đen, có những chỗ tụ cả đốm đen. Yến hỏi. Hay là do chôn xuống đất nên nó vậy bác nhỉ? Ông Cương cười trả lời. Kha kha, không phải đâu, vì con gà này chết rồi nên bác không cắt tiết. Thế nên mới xuất hiện mấy cái đường vân đen đen giống mạch máu này. Đừng có sợ kha kha. Đoạn ông Cương cầm dao mổ bụng con gà, xong đẩy cái chậu về phía Phú. Ông Cương nói. Phú, rửa sạch cho bác, móc phổi, lấy lòng mề, tim gan ra mà có cả trứng nữa đấy. Để riêng cho bác, giờ bác đem con cá ra ngoài cầu ao làm cho đỡ tanh, tiện lòng ruột quảng cho vịt nó ăn luôn. Dứt lời, ông Cương xách con cá đi ra sau vườn. Phú múc nước rửa gà. Trong bụng con gà vẫn còn nguyên quả trứng Kim đã nhét lại trong lúc gà đẻ. Phú thở dài. Hay, đúng là chết oan mà. Kim cay cú lắm nhưng đành phải chịu, mới móc hết nội tạng để vào một cái bát. Bỗng nhiên Phú khựng người lại, tay sờ sờ, mặt đăm chiêu. Phú tự hỏi. Cái gì thế nhỉ? Sao cứng vậy ta? Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel.